Người tình của Hot Boy, chương 83, bộ tuyên truyền 1, góc truyện audio.com. Trật tự, một giọng nữ sắc lạnh vang lên. Trong phòng đang như cái chợ vỡ lập tức yên lặng. Nhìn về phía người đó, một nữ sinh mặc quần áo dài tay, ăn mặc kín cổng cao tường bước vào. Trên khuôn mặt thanh tú đeo cặp kính to, toàn thân toát ra vẻ cứng nhắc bảo thủ. Tô Nhiên Nhiên cong môi, cảm thấy toàn thân người con gái này toát ra khí chất giống như trưởng khoa lã nữ tu sát thủ vậy. Một nữ sinh trông mặt bầu bĩnh đáng yêu ngồi bên cạnh bé giọng nói. Kệ là con gái nữ tu sát thủ thì có gì tài ba chứ? Thật không biết ngài, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Tô Nhiên Nhiên gật gật đầu vẻ tán thành, nhìn sang nữ sinh đó, mỉm cười, buổi họp hôm nay chủ yếu nhấn mạnh hai việc. Một là các thành viên đợt đầu vẫn cần phải phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn thông qua mà được ở lại sẽ có một kỳ sát hạch một tháng. Thông qua thì có thể được ở trong hội học sinh, trở thành một thành viên của hội học sinh, Lạc Gia Di đẩy đẩy kính. Việc thứ hai, là vấn đề liên quan đến quy phạm hành vi của thành viên cũ. Hy vọng mọi người đừng cho mình là đàn anh đàn chị là có quyền vi phạm nội quy của hội học sinh. Mộ Dung Sam, buổi họp hôm nay còn có ai chưa đến? Nữ sinh vừa nãy bật ra câu nói xấu tiếp lời ba U một loạt tên. Sau đó nói, hội trưởng không phải nói chỉ là hoạt động phỏng vấn đơn giản. Không nói phải toàn thành viên có mặt mà. Lạc Gia Di không vui cau mày lại. Mộ Dung Sam, cậu đừng quên, tôi là phó hội trưởng. Cậu viết lại tên những người không đến. Toàn bộ bị trừ điểm. Dù cho là người mới hay là người cũ, phải đối xử bình đẳng. Tô Nhiên Nhiên chán nản, đây là đang răn đe người mới sao? Mộ Dung Sam lườm một cái. Ồ, được rồi, tôi nhớ rồi, dù sao hội trưởng Trần, Diệp Tinh Vũ còn cả Cố Nam Thần đều chưa đến. Thế thì cùng trừ điểm đi. Cậu, Lạc Gia Di trợn mắt nhìn Mộ Dung Sam. Mộ Dung Sam hờ hững như không. Đối xử bình đẳng mà. Phó hội trưởng Lạc, cậu ta cố tình nhấn mạnh phó hội trưởng ba từ này. Sắc mặt Lạc Gia Di tối sầm lại, Tô Nhiên Nhiên đã hiểu ra, nửa năm là phó hội trưởng này không dám chia điểm của Trần Nguyên bọn họ. Lại muốn ra oai trước mặt người mới, Mộ Dung Sam này có lẽ là không thích cách xử lý của Lạc Gia Di. Có điều Tô Nhiên Nhiên cũng thích cách này của Mộ Dung Sam. Trong lòng thầm cho cậu ta 32 like. Trong đám đông cười khúc khích mấy tiếng, mặt Lạc Gia Di có chút không thoải mái, lạnh lùng nói, đợi ở đây một lát, theo trình tự đi đến phòng họp nhỏ phỏng vấn, cô ta dẫn mấy thành viên của hội học sinh đi đến phòng họp nhỏ bên cạnh. Một nam sinh cầm danh sách gọi người, lần lượt từng người đi vào phỏng vấn, Tô Nhiên Nhiên và Tống Dư Hi uể oải ngồi trên ghế đợi. Mộ Dung Sam bước đến. Đưa cho hai người hai chai nước suối. Cười hì hì chào hỏi. Xin chào, Tô Nhiên Nhiên, cậu quen tôi à? Tô Nhiên Nhiên tò mò hỏi. Mộ Dung Sam gật đầu lia lịa, mắt sáng lấp lánh, thần kinh buôn chuyện có thể lên dây cót bất cứ lúc nào. Tôi đương nhiên biết cậu rồi. Tôi là hội trưởng của hội fan Hot Boy Thánh Âm. Bài đăng về cậu và Cố Nam Thần đều là tôi gửi lên. À, cậu có thể nói cho tôi biết. Cậu và Cố Nam Thần thật sự đang tìm hiểu qua lại sao? Hả, đâu có, Tô Nhiên Nhiên thành thật lắc lắc đầu. Mộ Dung Sam ủ rũ cúi đầu, ngay sau đó lại đầy vẻ nhiệt tình như gà chọc tiết. Hay quá, Cố Nam Thần vẫn còn đơn thân, chứng tỏ tôi còn cơ hội. Gâu gâu gâu, Tô Nhiên Nhiên rất có thiện cảm với cậu ta, nhưng nghe thấy cậu ta cũng thích Cố Tử Thần. Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác chua xót. Cao trung năm 2 lớp F Tô Nhiên Nhiên. Nam sinh phụ trách gọi một tiếng. Tô Nhiên Nhiên đứng dậy. Đi về phía phòng họp nhỏ ở bên cạnh. Cách chương.